Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75, bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 75 của bộ truyện này. Xe chạy dọc theo con đường nhựa dài hàng cây số ra khỏi thị trấn nhỏ. Xung quanh tất cả đều là một mảnh hoang mạc và sa mạc. Hai bên đường cái tình cờ còn có thể thấy từng cái hầm bỏ hoang. Dị năng giả cấp A ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lên tiếng nói. Anh Hoàng, chúng ta đã đến thành phố gần nhất. Hoàng Thiên gật đầu nhưng không nói gì. Chiếc xe này chạy gần 2 tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng đi tới một thành thị nhỏ. Nhìn thành phố nhỏ này vẫn tính là khá phồn hoa. Hoàng Thiên thầm nghĩ, chờ lát nữa có lẽ là đi chuyển tiền, làm một số thủ tục. Quả nhiên, sau khi tiến vào tòa thành thị này, xe chạy dọc theo đường lớn. Không bao lâu sau thì ngừng trước một ngân hàng lớn nhất thành phố này. Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên ngân hàng, sau đó đi vào dưới sự hướng dẫn của dị năng giả cấp A. Ngân hàng rất bình thường, cũng rất nhiệt tình. Có lẽ là trước đó do dị năng giả cấp A đã đi tới chào hỏi, cho nên mọi việc rất thuận lợi. Không bao lâu sau, trong thẻ ngân hàng của Hoàng Thiên đã có thêm 200 tỷ đô la Mỹ. Hoàng Thiên thỏa mãn cất tấm thẻ ngân hàng Hoa Kỳ vàng đen hạng cao nhất của mình vào. Hiện nay, tài chính trong tấm thẻ này đã đạt tới con số mấy trăm tỷ đô la Mỹ. Một số tiền vốn lớn như vậy, Hoàng Thiên đương nhiên rất thỏa mãn. Hành trình đến nước Mỹ lần này, Hoàng Thiên thu hoạch rất nhiều, ít nhất là có một món tiền vốn khổng lồ như vậy. Phần lớn đều là thu hoạch ở nước Mỹ. Tâm trạng của Hoàng Thiên rất khá, nhiều tiền như vậy, mình cũng chân chính thuộc về siêu cấp giàu có. Thấy Hoàng Thiên khá có vẻ cao hứng, dị năng giả cấp A bên cạnh âm thầm vui. Anh Hoàng, tôi sẽ tiếp tục dẫn anh đi làm xong các thủ tục công việc trước. Tòa nhà chọc trời ở thành phố New York này, trang viên sang trọng ở San Francisco đều cần ngài tự tay ký tên vào các giấy tờ cần thiết. Hoàng Thiên gật đầu. Được rồi, vậy thì dẫn đường đi. Hiện tại chúng ta đi luôn. Dị năng giả cấp A dẫn theo Hoàng Thiên đi tới vùng ngoại ô thị trấn nhỏ này. Đi tới một căn biệt thự có diện tích khá lớn. Nhìn từ bên ngoài, biệt thự này không hề có chút dị thường. Hoàn cảnh còn có vẻ vô cùng tốt. Bốn phía có rào chắn bằng sắt, còn có bãi cỏ, có cả cây cối. Chỉ có điều sau khi Hoàng Thiên quét thần thức qua, khóe miệng lập tức xuất hiện một nụ cười gằn. Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, sau khi xuống xe, Hoàng Thiên hỏi. Ký kết giấy tờ trong biệt thự như thế này cũng thật không tồi. Dị năng giả cấp A vô cùng nhiệt tình nói. Bên trong biệt thự này vô cùng sang trọng, vừa vặn có thể dùng để tiếp đãi anh Hoàng. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tôi sẽ dẫn anh đi vào ký tên. Nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ không mất nhiều thời gian. Hoàng Thiên có vẻ rất cao hứng, cười nói. Vậy chúng ta vào đi thôi. Sau khi tiến vào biệt thự, Hoàng Thiên phát hiện nơi này đúng là trang trí sang trọng rất đẹp. Mặt khác, bên trong biệt thự căn bản cũng không thấy được mấy người. Hoàng Thiên chỉ nhìn thấy một người làm vườn và một người hầu. Những người này đều là người bình thường, không phải dị năng giả. Thấy biệt thự rất đẹp, Hoàng Thiên có vẻ vô cùng hứng thú, nói với dị năng giả cấp A. Biệt thự này không có tệ. Nếu không ngại, dẫn tôi đi tham quan căn biệt thự này một chút có được không? Dị năng giả cấp A chần chừ một chút, sau đó nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ dẫn anh Hoàng thăm thú một chút. Hoàng Thiên có vẻ rất hứng thú, hắn ở bên ngoài biệt thự, nhìn nơi này một chút, ngó nơi kia một chút. Thậm chí còn tự tay sờ nơi này một cái. Nơi đó gãy một nhành hoa cỏ. Hoàng Thiên như thể vô cùng mới lạ, ở bên ngoài biệt thự xem một lúc lâu. Sau khi nhìn lâu như vậy, Hoàng Thiên mới nói. Biệt thự này không có tệ, nếu tôi có thể sở hữu một căn như này thì quá tốt. Dị năng giả cấp A lên tiếng nói. Anh Hoàng, anh sẽ sở hữu một căn biệt thự sang trọng ngay thôi. Biệt thự kiểu trang viên ở San Francisco cũng vô cùng xa hoa, diện tích rất lớn. Là một trong những dinh thự hàng đầu. Hoàng Thiên cười nói. Vậy thì quá tốt rồi, thật không ngờ. Liên đoàn dị năng giả của nước Mỹ các anh lại hào phóng như vậy, khen thưởng rất là phong phú. Có một sơn trang tốt như thế này thì quá là hay rồi. Hai người có vẻ rất hợp nhau, trò chuyện qua lại như những người bạn cũ. Sau khi nhìn một vòng bên ngoài biệt thự, Hoàng Thiên nói: "Chúng ta vào trong biệt thự đi, tôi rất nóng lòng muốn ký tên càng sớm càng tốt, lập tức sở hữu sơn trang xa hoa này." Dẫn Hoàng Thiên tiến vào biệt thự là dẫn Hoàng Thiên tiến vào phòng khách biệt thự, đi qua phòng khách, cuối cùng đưa Hoàng Thiên tiến vào một căn phòng với diện tích khá lớn. Căn phòng sách này trang trí vô cùng sang trọng, nhìn từ bề ngoài đây là một phòng sách chân chính, không hề có gì bất thường. Trong phòng có giá sách làm bằng gỗ quý, có rất nhiều sách, có bàn học, còn có máy vi tính, có sofa vân vân. Dị năng giả này mời Hoàng Thiên ngồi xuống, sau đó tự mình rót hai ly cà phê, mỗi người một ly. Hoàng Thiên cũng không khách sáo, bưng cà phê lên nhẹ nhàng uống. Thấy Hoàng Thiên nhẹ nhàng uống cà phê, trong mắt dị năng giả cấp A bí mật lóe lên một chút cảm xúc vui mừng rồi biến mất. Hoàng Thiên tự như chẳng phát hiện ra điều gì, thong thả uống cà phê. Sau khi uống mấy ngụm, Hoàng Thiên mới nói: "Bây giờ chúng ta bắt đầu ký kết các loại giấy tờ cần thiết đi. Tôi ký xong còn phải về San Francisco." Biệt thự này là đặc chế thuộc về CIA Mỹ. Trong một gian phòng vô cùng bí mật của căn biệt thự này, một quan chức cấp cao của CIA dẫn theo vài sĩ quan đắc lực đang nhìn chăm chăm vào màn hình. Đây thực chất là một căn phòng giám sát. Từ đây có thể thấy rất rõ tình hình của Hoàng Thiên trong phòng sách. Thấy Hoàng Thiên thuận lợi tiến vào trong phòng sách lại đang uống cà phê, trên mặt quan chức cấp cao của CIA này lộ ra vui mừng. Trong phòng sách, sau khi Hoàng Thiên uống mấy ngụm cà phê, hắn nói: "Chúng ta bắt đầu ký tên đi." Dị năng giả cấp A không chần chừ gọi một cuốn điện thoại, sau đó lấy ra một túi văn kiện. "Anh Hoàng, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Hiện nay anh có thể ký tên. Tôi còn đặc biệt gọi luật sư tới." Một người đàn ông có vẻ như là luật sư lập tức bước vào, nói những vấn đề liên quan, đưa từng văn kiện cho Hoàng Thiên xem, cùng giải thích một vài điều khoản then chốt. Luật sư có vẻ vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi xem qua những văn kiện này, Hoàng Thiên vung tay ký xuống tên của mình. Hoàng Thiên vừa ký tên, nghĩa là những văn kiện này lập tức có hiệu lực. Dị năng giả cấp A nói: "Chúc mừng anh đã sở hữu những bất động sản có giá trị không có nhỏ này." Nói rồi lại vung tay ra hiệu cho luật sư có thể lui xuống. Luật sư nọ lập tức lui ra khỏi phòng sách. Dị năng giả cấp A đưa một phần tư liệu văn kiện thuộc về Hoàng Thiên cho hắn, sau đó cất phần còn lại đi. Những thứ này phân thành ba bản, nhìn như không hề có một chút kẽ hở, rất đúng luật. Những thứ này đương nhiên là chính quy, chân chính có hiệu lực pháp lý. Vì để không khiến Hoàng Thiên hoài nghi, đương nhiên là sử dụng đồ thật. Hoàng Thiên ký tên, trên phương diện pháp lý, những tài sản cố định này đều thuộc về hắn. Vừa nãy khi ký tên, trong lòng Hoàng Thiên thầm cao hứng nghĩ. Tòa nhà cao chọc trời ở New York có đến 68 tầng, độ cao và diện tích còn lớn hơn cả tòa nhà Phú Giai ở Bắc Kinh. Một tòa nhà cao chọc trời như vậy có giá trị không nhỏ. Ngoài ra, trên thực tế, hắn còn có quyền sở hữu một trung tâm mua sắm khổng lồ. Trung tâm mua sắm này nằm ở khu kinh doanh thịnh vượng nhất của thành phố New York, vị trí cực kỳ tốt, diện tích có tới mười mấy vạn mét vuông. Hiện tại đang có một xí nghiệp bán lẻ nước Mỹ mở cửa tiệm kinh doanh. Tuy nhiên, kể từ giờ, quyền sở hữu trung tâm mua sắm khổng lồ này đã thuộc về Hoàng Thiên. Biệt thự sang trọng kiểu trang viên ở ngoài ô San Francisco cũng rất tốt, diện tích tới hơn 1.000 mẫu, hơn nữa lại còn là biệt thự sang trọng kiểu sườn đồi. Tuy Hoàng Thiên chỉ có quyền sở hữu tài sản trên giấy tờ và chỉ nhìn thấy một chút số liệu và miêu tả về sơn trang này, nhưng mà hắn cho rằng sơn trang này hẳn là thuộc về siêu cấp biệt thự. Sau khi giấy tờ được ký kết xong, dị năng giả cấp A mới nói: "Anh Hoàng Thiên, tôi đi ra ngoài một lát, cất những tài liệu quan trọng này vào két sắt. Chỉ một lát thôi, rất nhanh tôi sẽ quay về. Thật xin lỗi." Hoàng Thiên như không để ý, lập tức xua tay: "Anh cứ tự nhiên đi, tôi không có ngại đâu." Dị năng giả cấp A mừng thầm, lập tức bước ra khỏi phòng sách, còn nhẹ nhàng khép cửa phòng. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, thầm nghĩ: dù sao mình cũng đã có những thứ mà mình muốn, để thử xem mấy người này định giở trò gì. Hoàng Thiên cất giấy tờ đi, sau đó bình tĩnh ngồi uống cà phê, thậm chí còn lấy một cuốn sách trên giá sách ra, vừa đọc vừa uống cà phê. Đây là một quyển sách tiếng Anh, Hoàng Thiên đương nhiên không đọc được đám chữ tiếng Anh này. Hắn tự nhiên vừa uống cà phê, vừa xem tranh ảnh minh họa bên trong sách. Bề ngoài Hoàng Thiên đang đọc sách, trên thực tế thần thức của hắn vẫn luôn theo dõi bên ngoài, rất rõ ràng tình hình bên trong và bên ngoài biệt thự. Hoàng Thiên đọc sách một lúc rồi cất sách đi, sau đó quay sang giơ ngón tay duỗi lên với một chiếc camera có độ phân giải cao rất nhỏ, rất bí mật. Trong mật thất, dị năng giả cấp A lại đi đến nơi đó đang trò chuyện với quan chức cấp cao của CIA Mỹ. Trên mặt hai người đều lộ ra vui mừng, có vẻ phương án rất thành công. Còn lại vài nhân viên CIA đang nhìn màn hình, nhìn kỹ từng hành động của Hoàng Thiên trong phòng sách. Thấy Hoàng Thiên không hề hay biết gì, vừa uống cà phê vừa đọc sách. Mấy người này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra ý cười. Một người trong đó nói: "Ngu ngốc, bản thân đã sắp trở thành tù nhân, lập tức sẽ bị chúng ta bắt sống, lại còn không hay biết gì." Sĩ quan cấp cao của CIA cùng hỏi dị năng giả cấp A: "Vừa nãy trong cà phê có bỏ vào loại thuốc mới nhất mà chúng ta vừa nghiên cứu chế tạo ra, với cổ vỏ giả Trung Quốc có tác dụng đặc biệt. Hiện nay, Hoàng Thiên này sợ rằng đã hoàn toàn không còn sức mạnh." Dị năng giả cấp A gật đầu nói: "Đây là loại thuốc mới mà chúng ta tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới nghiên cứu chế tạo ra. Cho tới bây giờ cũng mới được vài viên. Hiện nay thời gian đã trôi qua mười mấy phút. Tác dụng của thuốc này hẳn là đã phát huy." Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có người sợ hãi kêu to: "Trời ơi, chú ơi, chuyện gì đã xảy ra?" Nghe được tiếng kêu, dị năng giả cấp A và quan chức cấp cao của CIA, hai người cùng nhau nhìn màn hình. Chỉ thấy trên màn ảnh Hoàng Thiên đang giơ ngón giữa với mình. Mẹ kiếp! Nhìn thấy cảnh này, quan chức cấp cao của CIA tức tới nổ phổi rồi hét lên. Trong phòng sách, Hoàng Thiên giơ ngón tay giữa lên với camera. Thần thức của Hoàng Thiên rất mạnh mẽ, đương nhiên biết thủ đoạn của đám người Mỹ này. Hơn nữa còn biết rất rõ tình huống bên trong lẫn bên ngoài biệt thự. Đây là một gian phòng sách đặc chế, bề ngoài xem có vẻ không có gì thường gì. Nhưng mà dưới thần thức của Hoàng Thiên, gian phòng sách này không có chỗ nào bí ẩn. Nơi nào có camera, nơi nào có cơ quan gì, ngay cả vách tường cũng là thép hợp kim đặc chủng dài khoảng 10 cm, vô cùng kiên cố. Quả thực, chính là cứng rắn không thể phá vỡ. Cửa phòng này cũng không có đơn giản, cũng là thép hợp kim. Chỉ là bề ngoài nhìn không có gì khác với cửa gỗ dày phổ thông. Cửa sổ phòng sách này là giả, không nhìn kỹ còn không biết đây là cửa sổ giả. Nói cách khác, gian phòng sách này y hệt một cái hộp kim loại to lớn, vuông vức, vô cùng kiên cố. Bên trong phòng quản lý, sau khi quan chức cấp cao của CIA hét to một tiếng mẹ kiếp, thầm nghĩ Hoàng Thiên đã thành ba ba trong rọ rồi, không thể nào chạy trốn. Vì vậy hắn tỉnh táo trở lại, quay về phía Hoàng Thiên, lạnh lùng dùng tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn mà nói: "Hoàng Thiên, anh đã bị chúng tôi bắt sống. Vừa nãy chúng tôi đã bỏ một loại thuốc đặc biệt vào cà phê của anh. Hiện giờ sức lực của anh đã giảm đi rất nhiều. Tôi khuyên anh không nên nỗ lực cố gắng chống đối. Hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi." Tên dị năng giả cấp A bên cạnh cũng đang chuẩn bị dẫn theo mấy người, tùy thời chuẩn bị đi bắt sống Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã uống xong cà phê, tên dị năng giả cấp A này đang chuẩn bị tự mình dẫn đội động thủ, tự mình bắt sống Hoàng Thiên. Lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa béo, Hoàng Thiên lợi hại như vậy, dị năng giả cấp S còn không phải đối thủ của hắn. Hoàng Thiên đã uống cà phê, tuy rằng thực lực giảm mạnh, nhưng người bình thường vẫn không thể đối phó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tên dị năng giả cấp A này phải chuẩn bị rồi mới ra tay. Trong phòng sách, Hoàng Thiên cười ha ha, như thể nghe được một câu chuyện cười. "Chỉ bằng vào chút thủ đoạn nhỏ ấy của các người mà muốn bắt sống ta sao? Nằm mơ đi." Hoàng Thiên cười ha ha xong, trong tay bỗng có thêm một thanh cổ kiếm sáng lấp lánh. Đây chính là cổ kiếm trảm kim. Hoàng Thiên đi tới cửa phòng sách, cổ kiếm trong tay ung dung đâm vào bên trong vách tường, chuẩn bị chém đứt vách tường hợp kim dày đặc. Quan chức cấp cao của CIA thông qua camera thấy cảnh này, mặt mày biến sắc, sau khi quát to một tiếng, lập tức vội vàng nói. Nhanh! Nhanh phóng thuốc mê liều lượng cao! Một nhân viên CIA bên cạnh lập tức dùng sức ấn xuống một cái nút màu đỏ. Nút bấm này vừa được ấn xuống, đỉnh chóp của phòng sách mở ra mấy cái lỗ thủng. Mấy ống kim loại nhô lên. Trong mấy ống kim loại này phun ra từng luồng khói trắng. Rất nhanh, toàn bộ phòng sách đều là khói trắng nồng đậm, không nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Đây là thuốc mê đặc chế, cũng là loại mới nhất. Với dị năng giả hay với cổ võ giả đều có hiệu quả. Nhìn thấy đám khói trắng này rất nhanh sẽ nuốt chửng Hoàng Thiên. Biểu cảm trên mặt quan chức cấp cao của CIA rốt cuộc mới thả lỏng. Dị năng giả cấp A kia lập tức dẫn theo mấy người cầm vũ khí, vội vàng chạy về phía phòng sách. Hoàng Thiên ung dung đâm một kiếm vào vách tường hợp kim dày đặc, hơi dùng sức. Cổ kiếm như đang cắt chém đậu hũ, rất nhanh, đã cắt ra một cái lỗ lớn. Hoàng Thiên không nhanh không chậm rút kiếm ra, đám khói đặc màu trắng có vẻ không có chút nào ảnh hưởng tới hắn. Hoàng Thiên là người tu chân kỳ ngưng mạch, đám khói đặc này đương nhiên không hề có chút hiệu quả nào. Vừa nãy cà phê cũng không hề có chút hiệu quả. Sau khi hắn vận chuyển chân khí, ảnh hưởng gì cũng không có. Ra khỏi phòng sách, Hoàng Thiên dùng ẩn thân thuật biến mất trong làn khói dày đặc. Vừa mới ẩn thân không lâu, hắn đã thấy mấy tên đeo mặt nạ phòng độc, cầm vũ khí vội vàng lại, trong đó có một tên dị năng giả cấp A. Hoàng Thiên mặt không biến sắc đứng ở một bên, sau đó thản nhiên nhìn những người này. Sau khi những người này chạy vào, thấy vách tường phòng sách mở ra một cái lỗ thủng to, khói trắng trong phòng sách đang trào ra từ trong lỗ hổng này. Bọn họ lập tức sợ hãi. Tình huống này nói rõ Hoàng Thiên đã đi ra ngoài. Lập tức có một người chạy ra ngoài, hiển nhiên là báo cáo tình hình với quan chức cấp cao của CIA, sau đó tiến hành sắp xếp việc tiếp theo. Tên dị năng giả cấp A dẫn đội cũng giật mình khiếp sợ, lập tức bắt đầu gấp rút lần tìm dấu vết. Hoàng Thiên nhìn tất cả những điều này, lạnh lùng cười nhạt, sau đó ra khỏi biệt thự, ngự kiếm phi hành, bay đến bầu trời của biệt thự, độ cao ít nhất là mấy trăm mét. Trên độ cao này, Hoàng Thiên nhìn xuống căn biệt thự một chút, sau đó trong tay hắn xuất hiện một trận kỳ. Trận kỳ này bắn ra, lập tức giống như một tia lửa bắn tuôn tóe vào thùng thuốc súng, nổ đến đất rung núi chuyển. Trước khi tiến vào biệt thự, Hoàng Thiên đã nhìn xung quanh đây đó bên ngoài biệt thự. Đương nhiên không phải thật sự cảm thấy hứng thú đối với căn biệt thự này, mà là lặng lẽ bày xuống một trận pháp tự bạo cấp 2. Với tu vi của hắn hiện nay, bố trí một trận pháp tự bạo cấp 2 đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, còn có thể làm vô cùng bí mật. Lấy căn biệt thự này làm trung tâm, bày một trận pháp tự bạo cấp 2, vậy mà không có ai phát hiện ra một chút dị thường nào. Đám người Mỹ này cũng không biết trận pháp là gì, đương nhiên không ngờ Hoàng Thiên đã động tay động chân. Đám người Mỹ này còn cho rằng chính mình nắm chắc phần thắng ấy chứ. Uy lực này ít nhất tương đương với mấy chục tấn thuốc nổ. Căn biệt thự này lập tức bị nổ thành một mảnh nát bét. Gạch ngói, xi măng, các loại vật liệu bay ngang, bay ra rất xa. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, nhìn mà giật mình. Cửa kính của những tòa nhà gần căn biệt thự này nhất, cách khoảng 200-300 mét đều bị vỡ vụn ra. Cửa ra vào và cửa sổ bị biến dạng một chút, có thể thấy uy lực này lớn cỡ nào. Dưới vụ nổ kinh hoàng, bên trong biệt thự không thể có người có khả năng sống sót. Cho dù là dị năng giả cấp A cũng sẽ bị nổ tung thành từng mảnh dưới vụ nổ dữ dội này. Chiếc hộp kim loại to lớn làm thành phòng sách cũng bị nổ tới biến dạng một cách nghiêm trọng, loang loang lỗ lỗ. Nơi này cách thị trấn không xa, tiếng nổ mạnh lớn truyền đến. Những người đã quen với cuộc sống ổn định đều bị chấn động. Không ít người ngơ ngác nhìn về phía tiếng nổ mạnh truyền đến. Hoàng Thiên trên không trung nhìn uy năng của vụ nổ, thỏa mãn gật đầu, sau đó ngự kiếm phi hành, yên tâm nhanh chóng bay về San Francisco. Cục trưởng CIA nhận được báo cáo, tức tới xanh mét cả mặt mày. Một vụ nổ không thể giải thích được xảy ra như vậy, uy lực lại khủng khiếp. Cục trưởng CIA cũng nhận ra rằng, một vụ nổ như vậy lại giống với những vụ nổ không thể giải thích được ở lần diễn tập quân sự tại Hoàng Hải. Nghĩ tới đây, mặt mày cục trưởng CIA lại biến đổi thầm nghĩ. Nếu như vụ diễn tập quân sự ở biển Hoàng Hải cũng là do một mình Hoàng Thiên gây ra, Vậy cũng thật là đáng sợ, đây còn là con người hay sao? Rất nhanh, một cuộc điều tra đã được sắp xếp. Cục trưởng CIA cũng nhận được một bản báo cáo chi tiết, nơi xảy ra vụ nổ không có thành phần của TNT, cũng không phải là vụ nổ của chất nổ khác, có vẻ vô cùng thần bí. Thật sự giống y như đúc vụ nổ diễn ra ở lần diễn tập quân sự tại Hoàng Hải. Hơn nữa, phòng làm việc bị biến dạng nghiêm trọng, càng khiến cho người ta kinh hãi. Căn phòng bị người ta dùng lưỡi dao sắc cắt ra một lỗ thủng, vết cắt có vẻ rất trơn nhẵn. Chuyện này lần nữa khiến cho cục trưởng CIA mặt mày biến sắc. Tình huống này, cục trưởng CIA không dám lơ là chút nào, lập tức vội vàng đi xin gặp tổng thống báo cáo những việc này. Hoàng Thiên Ngự Kiếm phi hành bay thẳng về San Francisco, tốc độ của hắn rất nhanh và buổi trưa đã đến bầu trời thành phố San Francisco. Hoàng Thiên xác định phương hướng bay về trang viên sang trọng của mình. Khi ký tên vào văn kiện, hắn đã biết tình huống trang viên ở chỗ này. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tầm nhìn trống trải, cũng không tốn quá nhiều công sức, rất nhanh đã bay đến chỗ bầu trời trang viên. Ôi, thật lớn à! Hoàng Thiên âm thầm cảm khái. Trang viên này quá tốn công, không hổ là biệt thự hàng đầu. Sảnh chính to lớn xa hoa, bốn phía cách nhau rất xa, còn có mấy tòa kiến trúc phụ trợ không tồi. Trang viên này nằm trên sườn đồi, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu. Ngoài trừ kiến trúc xa hoa, còn có một bể bơi cực lớn. Hơn 1.000 mẫu đều được trang trí bằng hoa và cây cỏ, xanh hóa vô cùng tốt. Bốn phía có hàng rào trang trí màu trắng vây xung quanh trang viên to lớn này. Cổng vào trang viên rất đồ sộ và uy nghiêm, vô cùng to lớn khí thế. Một con đường nhựa rộng rãi men theo sườn đồi, nối liền với một con đường rộng phía xa. Con đường này dẫn đến thành phố San Francisco, có thể thấy giao thông ở đây rất thuận tiện. Trang viên giống như một khu vườn rộng lớn, chẳng những có biệt thự mà còn có hồ bơi to lớn, có lượng lớn hoa cỏ cây cối, còn có một bãi cỏ rộng rãi, có một loạt con đường giao nhau. Trang viên khổng lồ như vậy, vào ở nhất định rất thoải mái, tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Hoàng Thiên so sánh căn biệt thự sang trọng của mình ở Vân Trạch Cốc cùng với nơi này, rõ ràng là kém hơn vài bậc. Chỉ về diện tích đã không thể so sánh. Nơi này có diện tích hơn 1.000 mẫu, rất rộng lớn. Xung quanh trang viên đầy cây cối tươi tốt, núi rừng rộng lớn. Hiện tại đang là mùa thu, một số cây cối bắt đầu khô héo chuyển sang màu vàng. Khung cảnh mùa thu như vậy, nơi này thật sự rất đẹp. Hoàng Thiên cũng có chút say sưa ngắm nhìn. Hoàng Thiên dừng ở độ cao cách nơi này mười mấy cây số. Hắn còn nhìn thấy một cái hồ nước khổng lồ, sóng nước lấp lánh. Hoàng Thiên thầm nghĩ, hồ nước cách Sơn Trang không phải rất xa. Khi nào rảnh rỗi có thể đến đó câu cá dã ngoại, cũng là một loại hưởng thụ không có tệ. Sau khi hài lòng nhìn xung quanh, Hoàng Thiên hạ xuống trong trang viên. Trang viên này rất yên tĩnh, Hoàng Thiên không thấy mấy người. Chỉ nhìn thấy có mấy người đang ở cửa lớn. Hắn thầm nghĩ, trang viên này có lẽ đang có công ty quản lý tạm thời. Điều kiện vệ sinh trong trang viên sạch sẽ không tì vết, không có lấy một chiếc lá khô nào. Hoàng Thiên vô cùng hài lòng thầm nghĩ, có lẽ mình nên đến biệt thự rộng lớn đó nhìn một chút, nhìn xem tình huống bên trong ra sao. Hoàng Thiên vừa đi tới cửa biệt thự, điện thoại di động của hắn bỗng vang lên. Hắn vừa nhìn là một cuộc gọi lạ. Hoàng Thiên khẽ nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là ấn nút nghe. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói cực kỳ xa lạ lạnh lùng. Anh chính là Hoàng Thiên, đúng không? Hoàng Thiên nhíu mày, giọng điệu chẳng những không lễ phép, ngược lại còn rất lạnh lùng, trầm giọng nói. Tôi chính là Hoàng Thiên, anh là ai? Người bên kia mới nói. Tôi là ai không có quan trọng, nhưng mà hiện nay Tạp Tắc Lâm đang ở trong tay chúng tôi. Thiếu gia của chúng tôi cũng muốn mời anh tới nói chuyện. Nghe vậy Hoàng Thiên cười lạnh nói, được rồi anh nói đi, ở đâu? Đối phương nói ra một địa chỉ, sau khi cúp máy, sắc mặt Hoàng Thiên dần dần thay đổi thầm nghĩ. Ai mà không biết sống chết, lại dám bắt cóc Tạp Tắc Lâm, muốn lợi dụng Tạp Tắc Lâm để mà uy hiếp mình. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, trong đầu lập tức hiện ra một bóng dáng. Hắn hung hăng nghĩ, nếu như đúng là kẻ không biết chết sống này, vậy lần này không thể nào lại buông tha cho tên đó. Giết người, Hoàng Thiên không hề có chút gánh nặng nào, cũng không lo cảnh sát Mỹ sẽ tìm đến hắn. thực lực tuyệt đối bày ra rồi, pháp luật gì cũng đều chỉ là rỗng tuếch, hiển nhiên không thích hợp với hắn. Ngoài ra cảnh sát Mỹ cũng không có thực lực này, không có thực lực tìm Hoàng Thiên gây phiền phức. Ở nước Mỹ, Hoàng Thiên muốn làm gì thì làm, hoàn toàn có thể đi ngang về dọc. Cất điện thoại, Hoàng Thiên thi triển ẩn thân quyết, sau đó ngự kiếm phi hành, bay về hướng đối phương đã nói. Không mất nhiều thời gian, Hoàng Thiên đã đến bầu trời nơi cần đến. Đây là một tòa nhà cao tầng trong khu đô thị. Chiều cao của tòa nhà cao tầng này ít nhất phải vượt qua 40 tầng. Sau khi kiểm tra xác nhận là không sai, Hoàng Thiên quét thần thức qua. Hắn nhìn thấy Mắt Khao và vài tên tay chân cùng với thành viên xã hội đen, cũng thấy Tạp Tắc Lâm đang bị trói. Tạp Tắc Lâm bị nhốt trong một căn phòng. Cách bày trí của căn phòng này hẳn là một phòng họp nhỏ. Cô đang bị trói vào một chiếc ghế. Hoàng Thiên dùng thần thức quan sát. Tạp Tắc Lâm vẫn ổn, quần áo chỉnh tề, không bị thương. Chỉ là bị trói, lộ rõ đường cong mê người. Hai người đàn ông vạm vỡ đứng trước cửa phòng họp giam giữ Tạp Tắc Lâm. Một người da đen, một người da trắng. Cả hai đều cầm vũ khí. Sau khi biết được tình hình của cả tòa nhà, trong lòng Hoàng Thiên hơi động, lập tức xuất hiện bên ngoài cửa sổ căn phòng giam giữ Tạp Tắc Lâm. Độ cao nơi này ước chừng hơn 30 tầng, Hoàng Thiên huyền phù ở ngoài cửa sổ, không hề có chút áp lực. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, chuẩn bị từ bên ngoài tiến vào căn phòng này. Tạp Tắc Lâm vô tình thấy Hoàng Thiên bên ngoài cửa sổ, cô lộ ra vẻ giật mình khó tin. Hoàng Thiên đã tới rồi, tới cứu mình rồi. Hoàng Thiên nhẹ nhàng xịt một tiếng ra hiệu cho Tạp Tắc Lâm chớ có lên tiếng. Sau đó hắn nhẹ nhàng bước vào phòng họp này, lặng lẽ không một tiếng động. Hai người đàn ông vạm vỡ ngoài cửa phòng họp hoàn toàn không hề hay biết. Ai cũng không ngờ rằng độ cao nơi này là 30 mấy tầng, lại sẽ có người có thể từ bên ngoài cửa sổ đi vào, hơn nữa còn không hề có chút tiếng động nào. Sau khi vào phòng họp, Hoàng Thiên lấy ra một con dao găm. Một đao cắt đứt dây thừng trên người Tạp Tắc Lâm, cởi trói cho cô, khôi phục tự do cho cô. Tạp Tắc Lâm mừng tới phát khóc, lập tức nhào vào trong lòng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ôm cô, nhẹ nhàng hôn một cái, cho Tạp Tắc Lâm một ánh mắt an ủi. Tạp Tắc Lâm, em ở đây một lát. Lát nữa anh sẽ quay lại, đưa em ra ngoài. Tạp Tắc Lâm ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng à, anh cẩn thận chút nha. Đám Mắt Khao là xã hội đen, bọn hắn đều có vũ khí. Hoàng Thiên gật đầu, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, đám tôm tép nhỏ bé này anh không có để vào trong mắt. Thấy Hoàng Thiên gọi đám người Mắt Khao là tôm tép nhỏ bé, Tạp Tắc Lâm cười tủm tỉm. Nụ cười này vô cùng mê người, khiến Hoàng Thiên không khỏi ngỡ ngơ. Một tiếng động nhỏ trong phòng họp này đã thu hút sự chú ý của hai tên đàn ông. Hai người này cùng đẩy cửa ra, nhìn thấy Hoàng Thiên bên trong nhất thời giật mình. Đang chuẩn bị hỏi Hoàng Thiên là ai thì cảm thấy hoa mắt, sau đó hôn mê bất tỉnh. Hoàng Thiên phản ứng rất nhanh, bóng người lóe lên lại gần hai tên kia, hai tay một chưởng chém vào sau đầu mỗi tên. Hai tên này giống như bị trúng đòn nghiêm trọng, lập tức ngã xuống đất. Hoàng Thiên kéo hai tên này đặt ngoài phòng họp. Ở cửa phòng họp, tiện tay bày ra một cái trận pháp phòng ngự bảo vệ Tạp Tắc Lâm. Cứ như vậy, hắn không cần phải lo cho cô. Làm xong tất cả những thứ này, Hoàng Thiên đi dọc theo hành lang bên ngoài phòng họp, đi thẳng đến trước phòng làm việc lớn của Mắt Khao. Sau đó một chân đá văng cửa lớn phòng làm việc. Thế giới ngầm này, ngày nay nhìn bề ngoài là hình thức tập đoàn như một công ty lớn. Lão đại xã hội đen cũng thường là chủ tịch hoặc tổng giám đốc của một công ty. Mắt Khao cũng vậy. Công ty này trên thực tế là xã hội đen. Người nắm quyền là cha của Mắt Khao. Mắt Khao là một vị quản lý của công ty này. Trong phòng làm việc, Mắt Khao đang cùng một số thuộc hạ của mình bày mưu tính kế, dùng Tạp Tắc Lâm để uy hiếp Hoàng Thiên, làm sao dạy dỗ Hoàng Thiên. Một tên trong đó hèn mọn cười nói, ông chủ à, Tạp Tắc Lâm này đúng là xinh đẹp, quả chính là vu vật. Nói rồi gã ta còn lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Mắt Khao tát tên này một phát, cảnh cáo. Tạp Tắc Lâm là của tao. Nếu như mày có ý đồ không an phận, tao lột da mày ra. Tên này sợ hãi rụt cổ, nhìn dáng vẻ tên này sợ mình sẽ như thế. Trong lòng Mắt Khao rất thỏa mãn. Tiếp theo hắn thầm tưởng tượng đến dáng người nóng bỏng của Tạp Tắc Lâm, khuôn mặt tinh xảo. Trong lòng hắn không khỏi nóng lên, thầm nghĩ, sau khi hắn ra tay giải quyết Hoàng Thiên, tối nay nhất định phải thưởng thức tư vị tuyệt trần của Tạp Tắc Lâm. Đang nghĩ, đột nhiên ầm một tiếng, vụn gỗ bay ngang trời, cửa phòng làm việc của hắn bị một cước đá tan. Mắt Cao nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Thiên đang từ ngoài cửa đi vào. Mẹ kiếp, sao tên này có thể tới được đây? Bên ngoài có nhiều người như vậy, tất cả đều vô dụng hết sao? Mắt Cao tức tới nổ phổi, sau đó lớn tiếng gào thét. Chúng mày còn ngây ra mà làm gì? Bắn chết nó đi! Động tác của Hoàng Thiên rất nhanh, đối phó với những con tôm nhỏ này căn bản không cần dùng tới vũ khí. Chỉ cần dùng nắm đấm là đủ rồi. Hoàng Thiên ra từng quyền, những kẻ này thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Toàn bộ đều bị Hoàng Thiên một quyền trực tiếp đánh ngất, ngã ra đất. Thấy Hoàng Thiên hung hãn như vậy, Mắt Cao sợ tái mặt, vội vội vàng vàng ấn một cái nút trên bàn làm việc, sau đó chuẩn bị lấy một khẩu súng lục từ ngăn bàn ra. Hoàng Thiên không cho Mắt Cao nhiều thời gian, trực tiếp bước ra, bóng người lóe lên, lập tức đến trước mặt Mắt Cao. Mắt Cao chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó nắm đấm trước mắt mình phóng to vô hạn, rắc một tiếng, gã nghẹn thở, mất mạng. Hoàng Thiên một quyền đánh nổ đầu Mắt Cao, một cái đầu lâu bị Hoàng Thiên dùng một quyền đánh cho nát bét, thất hiếu chảy máu, ngã chổng vó trên bàn làm việc, chết đến mức không thể chết thêm. Mắt Cao dám bắt cóc Tạp Tắc Lâm, trong lòng của Hoàng Thiên đã phán tử hình cho hắn, khẳng định sẽ không bỏ qua, trực tiếp một quyền kết thúc sinh mệnh của Mắt Cao. Có lẽ do nghe thấy động tĩnh, Hoàng Thiên mới vừa đi ra khỏi văn phòng, thì ít nhất hơn chục tên từ bên ngoài xông vào. Trên tay kẻ nào cũng cầm theo nhiều loại vũ khí. Thấy Hoàng Thiên từ bên trong đi ra, những tên này lần lượt chỉ súng về hắn. Hoàng Thiên cười gằn, đây là muốn chết hay sao? Bóng người lóe lên như hổ nhập vào bầy cừu. Mấy chục người này trong nháy mắt đều bị Hoàng Thiên đánh ngã ra đất, không chết thì bị thương. Hoàng Thiên nhìn những kẻ này nằm trên đất chuẩn bị rời đi, đi về phía căn phòng họp mà Tạc Tắc Lâm đang ở. Hoàng Thiên biết đây là xào huyệt của xã hội đen, giết mãi không hết. Nhân vật chính Mắt Cao đã bị mình giết chết. Có giết những con tôm tép này cũng không có tác dụng gì. Còn cha của Mắt Cao, lão đại xã hội đen chân chính, Hoàng Thiên đã dùng thần thức quét qua, phát hiện có lẽ ông ta tạm thời không có đây. Văn phòng chủ tịch Sa Hoa không có lấy một bóng người. Căn phòng nhỏ nơi Tạp Tắc Lâm đang ở không có gì bất thường. Hai tên đàn ông cường tráng ở cửa vẫn còn chưa tỉnh. Hoàng Thiên thu hồi trận kỳ đã bày ra, sau đó đẩy cửa tiến vào phòng hội nghị. Thấy là Hoàng Thiên, Tạp Tắc Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy hắn ngang nhiên rời đi. Trong lòng Tạp Tắc Lâm vẫn luôn lo lắng bởi vì cô biết nơi này là xà huyệt xã hội đen. Hoàng Thiên một thân một mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Tạp Tắc Lâm rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. Cô cao hứng nói. Anh Hoàng, anh không có chuyện gì chứ? Khi nãy em rất là lo. Hoàng Thiên cười rồi đáp. Anh có bản lĩnh rất lợi hại mà. Là cao thủ lợi hại nhất của Trung Quốc. Sao có thể gặp nguy hiểm được đây? Anh là cao thủ thật sao? Sẽ không khoác lác chứ? Tâm trạng của Tạp Tắc Lâm rõ ràng đang chuyển biến tốt đẹp. Cô lập tức cười nói. Hoàng Thiên vỗ mông Tạp Tắc Lâm một cái, trêu cô hờn dỗi, trợn mắt liếc nhìn hắn. Hoàng Thiên có vẻ rất hài lòng với cái chạm vừa rồi, cao hứng nói. Tiểu thư Tạp Tắc Lâm, anh có bản lĩnh rất là lợi hại. Nghĩ đến Hoàng Thiên lợi hại, sắc mặt của Tạp Tắc Lâm có chút đỏ. Nhìn vẻ mặt của Tạp Tắc Lâm, Hoàng Thiên lại nói. Nghĩ gì vậy, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Tạp Tắc Lâm vừa gật đầu đã nghe thấy bên ngoài phòng họp truyền đến một trận tiếng bước chân ồn ào. Hiển nhiên là rất đông người đang đi tới. Nhất thời khuôn mặt cô biến sắc, lo lắng nói. Anh Hoàng, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Thiên không hề lo, khẽ mỉm cười. Không cần sợ, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói rồi Hoàng Thiên tiện tay vung lên, áp dụng ẩn thân quyết vào trên người mình và Tạp Tắc Lâm. Sau đó bế cô nói. Ôm chặt anh. Chúng ta rời khỏi đây ngay bây giờ. Tạp Tắc Lâm không hề phát hiện, trên người mình đã dùng ẩn thân quyết, không rõ nhìn Hoàng Thiên hỏi. Anh Hoàng à, chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào? Bên ngoài có rất nhiều người đang tới, đã bắt đầu đập cửa. Tạp Tắc Lâm sợ hãi, sắc mặt lần nữa hơi biến đổi, tỏ vẻ lo lắng. Hoàng Thiên ôm lấy eo cô trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thập Tắc Lâm cảm giác eo mình bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy, sau đó rời khỏi mặt đất. Cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mình và Hoàng Thiên đã bay ra ngoài cửa sổ. Nơi này chính là độ cao 30 mấy tầng, từ nơi này mà nhảy xuống, vậy còn không phải là ngõm củ tỏi hay sao? Nhất thời, Thập Tắc Lâm giật nảy mình, trong lòng căng thẳng, lập tức phản ứng theo bản năng ôm chặt lấy Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mỉm cười nhu hòa nói, đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Tạp Tắc Lâm thấy mình không có rơi tự do như trong tưởng tượng, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Anh Hoàng, anh biết bay sao? Đây là làm thế nào vậy? Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Không phải anh đã nói rồi sao? Anh rất là lợi hại. Hiện nay em tin chưa? Tạp Tắc Lâm đầy vẻ ngạc nhiên, vừa cao hứng vừa kích động, lớn tiếng nói. Anh Hoàng à, anh quá là lợi hại rồi, anh quá là thần kỳ. Ngự kiếm phi hành. Dưới bàn chân Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm lớn. Hoàng Thiên bay về phía bầu trời xa xa. Lúc này cửa lớn của phòng họp đã bị phá tan. Hơn 10 tên đàn ông cao to cầm theo vũ khí tràn vào như ong vỡ tổ. Thấy trong phòng rỗng tuếch, một bóng người cũng không có. Tất cả những kẻ này đều như nét mặt gặp quỷ. Hoàng Thiên dẫn theo Tạp Tắc Lâm ngự kiếm phi hành bay về phía mấy trăm mét trên không. Trên độ cao này, mới đầu Tạp Tắc Lâm còn có chút căng thẳng, hơi sợ sệt. Nhưng cảm giác được bàn tay to lớn mạnh mẽ của Hoàng Thiên, lồng ngực rắn chắc rộng rãi. Cô bỗng cảm nhận được cảm giác an toàn tuyệt đối, nỗi sợ trong lòng cũng không còn. Tạp Tắc Lâm hết sức vui vẻ, nhìn nơi này một chút, ngó nơi đó một chút. Dần dần, mặt mày đầy vẻ mới lạ, ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn thành phố dưới chân mình. Anh Hoàng à, anh quá là lợi hại rồi. Em yêu anh chết mất. Anh Hoàng, anh làm cách nào vậy? Hoàng Thiên nói. Ở Trung Quốc của anh có một số ít người. Những người này vô cùng lợi hại. Họ được gọi là cổ võ giả. Anh là một trong số đó. Hơn nữa, còn là người lợi hại nhất. Đây là một lời nói dối có thiện ý. Hoàng Thiên không nói thật mình là một người tu chân, mà là một cổ võ giả. Dù sao cổ võ giả là tồn tại chân thực, còn người tu chân thì quá mức mờ ảo. Anh Hoàng à, em cũng muốn trở thành một cổ võ giả. Em cũng muốn mình có thể bay. Hoàng Thiên cười nói. Yêu cầu này hơi cao, độ khó rất lớn. Về sau có cơ hội thì nói sau đi. Tạp Tắc Lâm có vẻ chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Rất nhanh cô đã chìm đắm trong cảm giác mới mẻ này. Mà Hoàng Thiên thì chậm rãi ngự kiếm phi hành, tốc độ không nhanh. Tạp Tắc Lâm, anh dẫn em đi xem một nơi vô cùng đẹp có được không? Dạ được. Tạp Tắc Lâm gật đầu. Hoàng Thiên dẫn theo cô bay về phía trang viên sang trọng ở vùng ngoại ô. Bay qua trang viên to lớn này, Hoàng Thiên nói. Tạp Tắc Lâm, em có thấy trang viên phía dưới hay không? Đó là trang viên của anh. Anh Hoàng, trang viên này thật là đẹp. Hoàng Thiên hài lòng mỉm cười dẫn theo Tạp Tắc Lâm đáp xuống một góc trang viên. Sau khi đặt chân xuống mặt đất, thấy bốn bề vắng lặng. Hoàng Thiên tiện tay vung, xóa ẩn thân quyết trên thân cả hai. Tạp Tắc Lâm như một cô bé gái vui sướng hô to gọi nhỏ, vô cùng mừng rỡ, nhìn nơi này một chút, ngó nơi kia một chút. Không bao lâu sau, Hoàng Thiên nhìn thấy một nhân viên phục vụ đi tới. Sau khi nhân viên này đi tới thì hỏi. Thưa ngài, các ngài là ai? Nơi này là trang viên tư nhân, không cho phép tham quan. Hoàng Thiên nói, anh tới thật là đúng lúc. Tôi chính là chủ nhân của trang viên này, tôi có văn kiện pháp luật liên quan. Mời quản lý của các anh đến đây đi. Sau đó Hoàng Thiên gặp người phụ trách ở đây. Hiện nay trang viên này tạm thời được giao cho một công ty vệ sinh chuyên nghiệp quản lý. Không chỉ phụ trách vệ sinh quét dọn mà còn phụ trách việc cắt tỉa hoa, cây cỏ và cây xanh, cũng như công tác an ninh tại đây. Sau khi đọc các tài liệu pháp lý do Hoàng Thiên cung cấp, người phụ trách lập tức tỏ ra tôn trọng. Hoàng Thiên cũng tạm thời không có dự định gì với công ty này. Sau khi giải thích một số vấn đề, hắn dẫn theo Tạp Tắc Lâm tới biệt thự to lớn kiểu lâu đài trong trang viên. Đây là một tòa lâu đài có bề dày lịch sử, hẳn là có một chút lịch sử, hoàn toàn là phong cách phương Tây. Bên trong lâu đài bố trí mang phong cách cổ xưa, lộ ra vẻ xa hoa, giản dị, gia cụ đầy đủ mọi thứ. Tòa lâu đài này có hơn 100 căn phòng có kích thước khác nhau. Phòng ngủ chính thì có vài phòng. Hoàng Thiên dẫn theo Tạp Tắc Lâm đi tới một gian phòng ngủ chính trong đó. Bên trong phòng ngủ chính hơn 100 mét vuông này, đồ nội thất đều là gỗ nguyên khối quý hiếm. Sàn nhà trên mặt đất càng quý hơn, ở giữa có giường lớn 2 mét, nhìn qua vô cùng xa hoa. Cửa sổ lớn, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài. Hoàng Thiên rất thỏa mãn, Tạp Tắc Lâm cũng vậy, liên tục tán dương. Hoàng Thiên nhìn căn phòng ngủ này lại đến xem phòng sách. Phòng sách có vài phòng, trong đó một gian phòng sách lớn nhất có diện tích mấy trăm mét vuông. Trên giá sách tinh xảo, chất đầy sách. Chính giữa phòng làm việc có một chiếc bàn làm việc to lớn. Chiếc bàn này nhất định là do một nghệ nhân nổi tiếng làm ra. Chất liệu sử dụng càng là gỗ quý, rất tinh xảo, rất cao quý, rất có giá trị. Biệt thự kiểu lâu đài này quá lớn, Hoàng Thiên không đi xem từng phòng, chỉ xem một phần các phòng, có vẻ như hắn rất hài lòng. Ở đây Hoàng Thiên dùng thân phận chủ nhân ở lại hẳn 2 ngày, tuyển thêm một ít nhân viên như người hầu, hoa tượng, bảo an, đầu bếp các loại. Đồng thời còn tuyển thêm một quản gia người da trắng ở độ tuổi 50. Hai ngày nay Tạp Tắc Lâm cũng ở lại với Hoàng Thiên. Tại văn phòng Tổng thống Mỹ, Tổng thống đã nghe CIA báo cáo xong thì cau mày, trầm giọng hỏi. Sự kiện diễn tập quân sự ở Hoàng Hải đúng là do Hoàng Thiên gây nên sao? Cục trưởng CIA đáp. Chắc 8 phần 10, có lẽ tên Hoàng Thiên này gây nên. Chỉ là không biết hắn dùng thủ đoạn gì, là khiến cho toàn bộ quân hạm của chúng ta nổ tung, sau đó chìm vào đáy biển. Điểm này chúng ta vẫn chưa biết được. Nghe vậy Tổng thống Mỹ nhíu mày. Dị năng giả cấp S của chúng ta cũng không phải là đối thủ của Hoàng Thiên này. Chuyện này là thật sao? Cục trưởng CIA trả lời. Đúng là vậy. Thực lực của Hoàng Thiên hẳn là đã vượt qua thực lực của dị năng giả cấp S rất là nhiều. Tổng thống Mỹ liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, cùng hỏi rất nhiều tình huống liên quan tới Hoàng Thiên. Sau khi hỏi xong những thứ này, Tổng thống Mỹ cau mày rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Tổng thống Mỹ mới nói. Với nhân sĩ như Hoàng Thiên, chúng ta không thể tiếp tục đối địch với cậu ta. Bắt đầu từ bây giờ, đình chỉ tất cả hành động nhằm vào Hoàng Thiên. Nghe vậy, Cục trưởng CIA âm thầm giật mình, lập tức hỏi. Tổng thống, ý của ngài là dự định giao hảo với Hoàng Thiên, lấy lòng cậu ta sao? Tổng thống Mỹ chậm rãi nói. Điều này cũng không phải, ý kiến của tôi là không giao hảo, không đối địch. Chúng ta cố gắng hết sức không liên hệ gì với cậu ta, có thể tránh được thì tránh một chút. Ý của Tổng thống Mỹ rất rõ ràng, chính là chúng ta không trêu chọc nổi thì chúng ta tránh chẳng lẽ còn không được sao? Nước Mỹ tự nhận là siêu cường quốc, một quốc gia như vậy buông bỏ tư thái đi lấy lòng Hoàng Thiên, khẳng định là không có làm được loại chuyện này. Nhưng mà quan điểm này sau đó vẫn thay đổi, đương nhiên đây là chuyện sau này. Sau khi ở lại trang viên xa hoa ở San Francisco được 2 ngày, Hoàng Thiên rời khỏi đây, rời khỏi nước Mỹ. Trong 2 ngày này, Hoàng Thiên đã sắp xếp rất nhiều chuyện, chăm sóc trang viên chu đáo, lại còn để lại tâm xét 10 tỷ đô cho Tạp Tắc Lâm. Biết Hoàng Thiên phải đi, 2 ngày nay Tạp Tắc Lâm cùng hắn hàng đêm xin ca, hai người tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Vào ngày Hoàng Thiên phải đi, Tạp Tắc Lâm đầy vẻ không muốn, bà còn tỏ rõ chính mình sẽ thường xuyên ở nơi này giúp Hoàng Thiên quản lý trang viên mỹ lệ này. Trước khi đi, Hoàng Thiên huân Tạp Tắc Lâm một cái, hắn tỏ ý chính mình chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục đến nước Mỹ. Trong ánh mắt không nở của Tạp Tắc Lâm, hắn ngự kiếm phi hành bay về Trung Quốc. Sau khi rời khỏi trang viên, vì tránh phiền phức, Hoàng Thiên vẫn sử dụng ẩn thân quyết, sau đó bay một đường. Buổi sáng đã đến thủ đô, hạ xuống đỉnh nóc của tòa nhà Phú Giai, hắn sử dụng ẩn thân quyết tới phòng làm việc. Sau khi ở trong phòng khoảng 1-2 giờ đọc một số tài liệu và báo cáo, nghe xong Sở Minh Hạo báo cáo khoảng nửa giờ, hắn mới rời khỏi tòa nhà Phú Giai. Trước khi rời khỏi tòa nhà Phú Giai, Hoàng Thiên đã đưa cho Sở Minh Hạo các tài liệu pháp lý liên quan, bàn giao cho Sở Minh Hạo tiếp quản tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm khổng lồ ở New York. Hoàng Thiên lái xe rời khỏi tòa nhà cao ốc Phú Giai. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đã chọn mua một lô xe sang, 10 chiếc Rolls-Royce chỉ là một phần trong số đó. Hoàng Thiên lái một chiếc Rolls-Royce ra khỏi tòa nhà Phú Giai là bởi vì nhận được điện thoại của Tề Tiểu Lộ. Tề Tiểu Lộ đã kết thúc khóa huấn luyện quân sự, hôm nay vừa vặn cô được nghỉ. Sau khi trả lời điện thoại, Hoàng Thiên thầm nghĩ, tháng ngày trôi qua thật nhanh, sắp đến ngày quốc khánh rồi. Đăng ký ở cổng rồi đi về phía khuôn viên trường học, dạo quanh khuôn viên trường, cảm nhận bầu không khí khuôn viên trường học. Hoàng Thiên cảm thấy mình như trở lại thời đại học. Cảm giác ở trong khuôn viên này thật sự rất tốt. Hoàng Thiên bước chậm đi, tản bộ về tòa nhà ký túc xá của Tề Tiểu Lộ. Hoàng Thiên đương nhiên biết tòa nhà ký túc xá của Tề Tiểu Lộ ở vị trí nào. Lần trước khai giảng báo danh, Hoàng Thiên đã từng đưa cô đến báo danh. Chậm rãi, đi bộ 20 mấy phút, Hoàng Thiên nhìn thời gian một chút. Đã đến buổi trưa, chờ một chút vừa vặn có thể ăn cơm trưa. Đi tới dưới tòa nhà ký túc xá của Tề Tiểu Lộ, Hoàng Thiên hơi sửng sốt, thầm nghĩ. Nơi này đúng là náo nhiệt, có không ít học sinh hình như đang xem cái gì rất náo nhiệt. Hắn tò mò phóng tầm mắt nhìn tới, hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng không có gì bất ngờ. Trước cửa ký túc xá ít nhất có tới mấy trăm đóa hoa hồng, có thể là 999 đóa hoa hồng, xếp thành một hình trái tim. Một nam sinh đứng trước đám hoa hồng, không biết nam sinh này đang tỏ tình với ai. Hoàng Thiên đánh giá nam sinh này một chút, cảm thấy khá quen. Hắn rất nhanh đã nhớ ra, nam sinh này tên là Đường Binh. Lần trước, lúc Tề Tiểu Lộ khai giảng đi báo danh, Đường Binh có lòng với Tề Tiểu Lộ, bị Hoàng Thiên mạnh mẽ sắp xếp một đường, một bữa cơm đã thiệt hại không ít tiền. Kết thúc tập 75 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.